Ái đãng giảng, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái màn hài kịch này cuối cùng là xảy ra như thế nào vậy? Chúng ta hãy cùng nhau tua chậm lại một tí xem nào. Vị trí khi ấy của bốn người chính là như vậy, Lý Công Tử đang ngồi dựa vào giường bệnh, trong tay còn cầm cái điện thoại mà do dự. Lâm Mộ Tình ngồi một bên giường gọt táo, vừa gọt vừa nhìn Lý Công Tử. Tiêu Dương ngồi bên kia của giường bệnh cúi đầu nghe Nhất Văn đọc bài diễn văn kể tội của Nhất Phàm, khóe môi hơi dương dương lên, cái miệng đang định cười nhưng chưa kịp hé môi. Nhất Văn liếc mắt nhìn Lý Công Tử, mím môi nhíu mày, siết chặt nắm đấm như sắp nổi cơn giận đến nơi vậy. Giây tiếp theo, một mồi lửa cho trận thảm kịch này bắt đầu. Lý Công Tử còn chưa kịp phản ứng lại lời Lâm Mộ Tình vừa nói, cây dao của Lâm Mộ Tình mới cắt xuống còn chưa kịp xoay quả táo, khóe miệng Tiêu Dương vừa mới dương lên một tí còn chưa kịp tạo thành một độ cong hoàn chỉnh. Bạn học Kiều Nhất Văn vĩ đại đã lấy vận tốc ánh sáng mà đứng trước mặt Lý Công Tử, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà trộm chuông rồi còn gõ keng một tiếng, dùng tư thế kiểu như ta làm việc nghĩa để chứng tỏ thế giới này luôn tràn ngập tình yêu thương cho mọi người, một phát đoạt lấy di động của Lý Công Tử. Mình giúp cậu tiếp, trong lòng Lý Công Tử hơi phập phồng một tí, Lâm Mộ Tình mở to hai mắt ra nhìn, Tiêu Dương nuốt lại nụ cười kia xuống bụng. Vì thế mà, GC, một, tới rồi, một, GC, cao cháo, cao trào, cái giọng nữ ỏn à ỏn ẻn kia từ phía đầu dây bên kia truyền tới, Lý Công Tử rất rõ ràng nhìn thấy tiểu hắc yêu dấu của cô được phóng lên từ tay Nhất Văn, ở trên không quay người xoay một vòng 720 độ, rơi trực tiếp vào cái ôm ấm áp của vách tường. Lâm Mộ Tình hít một hơi suýt nữa là thấy án mạng màu hồng trên đầu ngón tay mình, tai nghe. Brang, một tiếng liền nhìn về phía cửa sổ ở góc tường bên trái. Tiêu Dương còn đang nhìn Tiểu Hắc làm hết một tổ hợp động tác uốn người có độ khó cao kia, đau lòng mà than một tiếng, động tác tiếp đất có chút không đẹp. Tiểu Hắc đáng thương nhất thời đầu một thân, body một nẻo. Hoạt động tâm lý của bốn người được ghi chép lại như sau. Nhất Văn píp, để xem cô còn dám ỏn ẻn thêm vài tiếng nữa hay không. Buồn nôn chết đi được, Lý Công Tử Kiều Nhất Văn, Tiểu Hắc trọt trúng hầm bom của cậu à, Lâm Mộ Tình, bình thường Nhất Văn nhìn Văn Tĩnh đến như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi thì ra tính tình lại táo bạo đến như vậy. Tiêu Dương, mấy năm mình đi du học hai người này đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Nhất Văn đã khôi phục lại thành vẻ phong vân kinh đạm như mọi ngày, mỉm cười nhìn Lý Công Tử, nói. Mình đi ra ngoài một chút. Lâm Mộ Tình bỏ dao xuống, đưa quả táo cho Lý Công Tử, Lý Công Tử đưa táo tới miệng cắn một miếng, mới phát hiện ra vỏ táo còn chưa được gọt sạch nhưng cô cũng không có hơi đâu đi trách Lâm lão sư nữa. Cuối cùng thì Nhất Văn bị cái gì vậy? Sau khi Nhất Văn rời khỏi, vẻ mặt Tiêu Dương cười xấu xa nhìn về phía Lý Công Tử, hỏi. Cậu làm gì người ta thế? Các cậu ở đây đều nhìn thấy đó, mình đây đâu có làm gì đâu chứ? Vẻ mặt Lý Công Tử rất oan ức, Nhất Văn ném đi động cô không đau lòng. Đừng nói là di động dù có phá xe cô đi nữa, cô cũng không thể nói gì, nhưng này là đột nhiên cáu kỉnh cái gì cơ chứ? Gần đây luôn kỳ lạ như vậy, chẳng biết sao lại nổi giận, tức giận cũng phải cho người ta biết cái lý do chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì không vui, nói ra để mọi người giải trí chút coi. Lâm Mộ Tình cùng Tiêu Dương liếc mắt nhìn nhau một cái cũng hiểu ra nét kỳ lạ giữa hai người họ, nhưng lại nhìn không ra là ai thích ai, cũng không dám lắm lời, rất khác thường mà ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Tiêu Dương. Không khí có chút buồn chán, Tiêu Dương bắt đầu kể lại chuyện của Nhất Phàm cho Lý Công Tử cùng Lâm Mộ Tình nghe, đại khái thì cô cảm thấy tâm trạng của Nhất Văn không tốt là do Nhất Phàm lại đi gây rối, sau đó cái cô dẫn chương trình kia của Lý Công Tử rất không may mắn mà đụng trúng họng súng, vì thế nên Nhất Văn mới có hành vi quá khích tới như vậy. Từ trước tới nay Nhất Văn chưa từng nổi giận qua với Lý Công Tử. Lý Công Tử nghe xong, bùi ngùi mà đáp một câu. Thật hoài niệm lại chuyện lúc trước, không có nhiều chuyện phiền não tới như vậy. Nhớ trước đây, khi Tiêu Dương còn bé mỗi lần cùng ông ngoại tới Lý ra khi ấy, sẽ luôn nhìn thấy Lý Công Tử núp sau lưng Nhất Văn mà lau nước mắt, không phải đầu gối bị chảy ra thì chính là bị sâu con dọa đến khóc, còn nếu không là sợ tiếng sét đánh. Cái tật xấu sợ tiếng sét này tới khi lớn vẫn chưa sửa được, mỗi lần có sét đánh tí Lý Công Tử đều cuộn người lại, sau đó Nhất Văn sẽ rất ôn nhu mà ôm cô vào lòng. Tiêu Dương khi đó đều cao hơn hẳn so với hai người các cô, bởi vì Lý Công Tử thích khóc, Tiêu Dương liền thường xuyên tìm một vài con bọ bảy chấm kiến con các loại sâu bọ nhìn không quá đáng sợ tới mà dọa cô, sau đó là nhìn cô chạy đi mép lại cho Nhất Văn biết. Thì ra trước đây Dương lại phá tới như vậy. Lâm Mộ Tình nghe Tiêu Dương kể lại, đưa tay ra nhéo nhéo eo cô. Tiêu Dương một bên né tránh một bên nắm lấy tay của Lâm Mộ Tình, hai người lăn qua lăn lại ở trên giường bệnh kế bên. Lý công tử bất đắc dĩ phải ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người bọn họ, ở đây còn một người sống sờ sờ ra đó. Lâm Mộ Tình nhéo nhéo cầm Tiêu Dương, ánh mắt không kiêng nể gì mà chạy loạn khắp người Tiêu Dương. Buổi tối trở về sẽ trừng phạt Dương. Ánh mắt quyến rũ của Tiêu Dương nháy một cái, Lâm lão sư vội vàng né tránh. Nếu nói dục niệm của Lâm Mộ Tình đối với Tiêu Dương là bất kể thời gian lẫn địa điểm, vậy Tiêu Dương quyến rũ Lâm Mộ Tình càng chẳng thèm phân biệt trường hợp nào hết. Được rồi, hai người các cậu đi nhanh đi. Lý công tử nheo nheo mắt lại, muốn nằm nhưng nằm xuống lại thấy không thoải mái, ngồi thì mệt, cô cũng rất muốn gọi cô bạn gái nhỏ tới chăm mình, nhưng mà này, thấy Nhất Văn như vậy, làm sao mà cô còn dám gọi nữa chứ? Chờ Nhất Văn quay lại rồi bọn này đi. Tiêu Dương cũng không đi trêu Lâm Mộ Tình nữa, ngồi ngay ngắn lại, nhìn dáng vẻ khó chịu của Lý công tử, lại tới hỗ trợ điều chỉnh vị trí lưng tựa một chút. Vài phút sau, đúng là thấy Nhất Văn trở lại. Mới quay về liền không nói gì hết, lập tức bước tới bên giường của Lý công tử, mở túi sách ra ào ạt đổ xuống đùi Lý công tử cùng một kiểu dáng, nhưng các màu khác nhau nằm ngổn ngang trên giường bệnh trên đùi Lý công tử. Lý công tử bị đau mà nhếch nhếch miệng, cứng cổ liếc nhìn người đang đứng cùng mấy cái di động. Làm cái gì vậy, chọn đi, sẽ có một cái mà cậu thích. Nhất Văn dương dương cầm nhìn Lý công tử, thấy Lý công tử còn chưa có phản ứng gì, Nhất Văn nói tiếp. Thích hết thì cứ lấy hết đi, từ thứ hai tới chủ nhật, đảm bảo cậu không trùng ngày nào. Cái không khí dương cung bạt kiếm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dương sợ liên lụy tới mình, vội vàng kéo cái người xem náo nhiệt tới ngẩn người Lâm Mộ Tình kia ra ngoài, thuận miệng để lại một câu. Bọn này còn có việc, làm phiền Nhất Văn cậu nha. Nhất Văn không xoay người, nhìn chằm chằm vào Lý công tử một hồi lâu, thấy ánh mắt cô lại lóe lên tia nước mắt mới xoay người nhìn ra ngoài cửa. Nghĩ thầm, mua điện thoại mới cho cậu, cậu còn tủi thân cái gì nữa chứ? Lần này cô nhìn thấy lúc Tiêu Dương bọn họ đi mà chưa đóng cửa, nên mới đi tới đóng cửa lại. Cửa đóng lại trong chớp mắt khi đó, đột nhiên nhớ tới cú điện thoại kia thế nên mới đưa lưng về phía Lý công tử, thở dài một hơi, nói. Mình quấy rầy cô ấy. À, Lý công tử một tay đỡ cổ, một tay cầm mấy cái di động từng cái xếp thẳng hàng lại. Mình biết rồi, chờ mình lành lại liền chia tay ngay, bây giờ không có hơi đâu mà gặp cô ấy nữa. Bỗng nhiên tâm Nhất Văn nhảy chệch một nhịp nhưng vẫn đưa lưng về Lý công tử, nói. Mình không phải có suy nghĩ muốn hai người các cậu chia tay. Quan hệ giữa hai người các cô tốt thì có tốt nhưng cũng chưa tới mức can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nhau, cùng lắm là góp ý cho nhau, như Lý công tử đối với chuyện của Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Tình vậy, nói thì có nói, nhưng sẽ không đi phá đám. Thật ra thì hàm ý trong câu nói mà Nhất Văn muốn nói chính là, mình không thích người kia, tốt nhất là khi cậu còn nằm trong bệnh viện thì đừng gọi điện cho cô gái đó, chỉ vậy thôi. Không nghĩ tới Lý công tử lại nói như vậy, lẽ nào, Nhất Văn có chút thấp thỏm. Mình biết chứ, mình chỉ nghĩ cũng được mấy tháng rồi, mình cũng nên đổi thôi. Lý công tử tùy tay chọn một cái di động màu trắng này trùng với màu vách tường của bệnh viện, vừa lúc thích hợp cho cô bây giờ. Mặt Nhất Văn đỏ lên, thầm mắng một tiếng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Còn tưởng rằng mình lúc nào trở nên quan trọng tới như vậy, có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của cậu ấy, thì ra chẳng qua chỉ là không tức xòe đuôi. Hai, không tước xòe đuôi, tự mình đa tình, tự mình suy nghĩ nhiều, nhân. Khi Tiêu Dương lái xe đưa Lâm Mộ Tình về nhà, Lâm Mộ Tình ngồi một bên luôn nhìn chăm chăm vào Tiêu Dương. Không buông tha cho một thay đổi biểu cảm nào, thấy cô bỗng nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên tươi cười, ngẫu nhiên mắt đối mắt với mình. Có rất nhiều thứ nàng nhịn không được muốn nói cho Tiêu Dương biết, rất nhiều năm về trước lúc Dương còn đang nằm viện, em cũng từng như Nhất Văn ngồi canh giữ bên giường Lý công tử như vậy. Chỉ là những lúc Dương đang ngủ, bởi vì Dương khi đó, khiến em không dám đến gần. Khi đó Dương kiêu ngạo như vậy, khoe khoang như vậy, em chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngày hôm ấy, hại Dương bị tai nạn xe, em khóc mà gọi xe cứu thương, ngay cả một câu nói đơn giản cũng nói không hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn là bạn học khác thấy mà nói địa chỉ ra. Sau khi Dương giải phẫu xong em vẫn còn nghẹn ngào, em chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, lại không biết làm sao đi an ủi Dương được, không thể làm gì khác hơn là nhờ tỷ tỷ đi chăm sóc Dương thay em. Em không dám nhìn Dương ở những lúc mà Dương còn thức, sợ Dương trách em, sợ Dương giận dữ, sợ Dương chán ghét em. Bởi vì em còn chưa kịp thổ lộ, làm sao có thể khiến Dương chán ghét em được. Vì thế nên chỉ có thể chờ Dương thiếp đi mới lặng lẽ mà bước vào phòng thăm Dương. Dương có còn nhớ chậu diên vĩ tím trước giường mỗi ngày hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dương, Dương cho tới bây cũng không biết em yêu Dương nhiều như thế nào, cho tới bây giờ Dương cũng không biết rằng em đã yêu Dương từ rất lâu rồi. Tiêu Dương, sao, Dương thích hoa diên vĩ không? Em là nói, diên vĩ tím, 3, BR, GT, vẻ mặt Tiêu Dương ngưng trọng lại, một cái tên chợt lóe qua trong đầu. Đèn đỏ, dừng xe A, Lâm Mộ Tình kinh hãi hét lên một tiếng, mới giật tỉnh cô vội vàng đạp phanh lại, hoảng sợ đến một thân đầy mồ hôi, nhìn dòng xe qua lại như thác nước trước mặt, thầm than một tiếng, suýt nữa gây đại họa rồi. Thật xin lỗi, em không nên ở lúc Dương lái xe mà nói chuyện phiếm với Dương. Lâm Mộ Tình quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Hẳn là Tiêu Dương đã sớm quên mất rồi chăng? Ý nghĩa của hoa diên vĩ tím là tín sứ của hạnh phúc. Không phải tại em đâu, là do tôi không tập trung tinh thần, đại khái là gần đây quá mệt mỏi thôi. Tiêu Dương giải thích, diên vĩ tím, làm sao mà quên được chứ? Từ khi Lâm Mộ Hân xuất hiện trong cuộc sống, mỗi ngày đều có cành diên vĩ tím tươi mới cắm trong bình hoa, chỉ cần mỗi sáng cô mở mắt ra, luôn có sẵn một cành hoa ở đó, im lặng, đợi cô thức giấc. Lâm Mộ Hân, cũng là bắt đầu từ khi cô xuất viện không bao lâu, liền đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô. Trong những năm đó, càng không ngừng xuất hiện trong đầu Tiêu Dương, trong tâm Tiêu Dương, trong mộng của Tiêu Dương. Cô còn nhớ rất rõ có một hôm đi ngang qua văn phòng của Hướng Nghiên, thấy trước bàn Hướng Nghiên có đặt một quyển tiểu thuyết, cô không bao giờ đọc truyện ngôn tình, nhưng ngày hôm ấy lại bị hấp dẫn bởi một hàng chữ viết trên trang bìa. Trên thế giới này nhất định có một người, dù thời gian người ấy thuộc về bạn vô cùng ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn lại cần cả một đời người. 4, cốt trong thiên sơn một tuyết phỉ ngã tư tổn, chuyện ngôn tình, có phim truyền hình. Hết chương 42, hôm qua đã định đăng, do nghỉ Tết dương lịch nên internet nhà mình cũng nghỉ Tết theo, ừm hừm, đình công. Nhan cách chương.